Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, trận pháp truyền thụ. Mắt thấy Diệp Thần trong tay thiên hỏa không ngừng vung vẩy. Mạnh Tường Đông cũng chỉ có lẫn mất phần, đồng thời trong lòng lo lắng vạn phần. Hết xong, bao nhiêu năm vốn liếng a, toàn để tiểu tử ngươi cho ta thiêu. Bồi, giờ này khắc này Mạnh Tường Đông muốn khóc, trong lòng càng thêm oán hận trong miệng hắn cái lão bà tử kia. Thực cũng chính là mang đi Vu Tâm Nhị Thần tiên nãi nãi. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, không phải vậy ta muốn động thủ. Mạnh Tường Đông thực sự nhìn không được, hiện tại Diệp Thần thì giống như một đầu điên cuồng tiểu lão hồ. Căn bản bất chấp tất cả. Trận chiến trong tay thiên hỏa, tàn phá bừa bãi gian phòng của mình, Diệp Thần căn bản nghe không vào bất kỳ lời nói nào. Hai con mắt đỏ bừng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chiến, coi như đánh không lại ngươi thì thế nào? Lão tử như cũ có thể đem ngươi nơi này mang ra, ngươi đây là bức ta xuất thủ a. Mạnh Tường Đông đột nhiên đứng lại thân hình, cổ tay kéo lên tay ảnh, một chương màu vàng phù lục, trong tay động tác cực nhanh, đi, phù lục nhất thời kim quang đại thịnh, giống như xuân vũ đồng dạng tưới nước tại Diệp Thần sọ đỉnh. Đây là một đạo tươi mát phù lục kim quang bao trùm Diệp Thần toàn thân về sau. Hắn tự giác cả người tâm cảnh đạt được trước đó chưa từng có bình tĩnh. Dường như toàn bộ thế giới đều là như vậy an bình. Không tranh quyền thế nhìn thấy Diệp Thần dừng lại động tác. Mạnh Tường Đông một cái tay tại ngực miệng không ngừng phủ thuận. Ta ai ra, tiểu tử ngươi điên lên cũng rất đáng sợ a. Không muốn sống sao? Hắn là thật có chút hoảng. Thần tiên nãi nãi nhiều lần dặn dò hắn, không cho phép thương tổn Diệp Thần một sợi lông. Không phải vậy nhất định một đổi một với hắn. Nhưng là chỉ là có chút tức không nhịn nổi. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, trêu đùa một phen lại như thế nào? Huống hồ ngươi cái lão bà tử này lại không biết. Ai ngờ Diệp Thần căn bản cũng không phải là ấn thói quen đi bài người. Thanh niên trẻ tuổi bình thường nếu là nhìn thấy chính mình, cái nào không phải cung kính không thôi. Đầu tiên tiểu tử này liền không có lần, coi như ngươi là một cái hiểu được công pháp người. Hắn Mạnh Tường Đông cái thân pháp cũng không thua tại bất luận kẻ nào a. Kết quả, Diệp Thần chỉ là vừa bắt đầu do dự mà thôi. Về sau cả người đều điên cuồng, tiểu tử này là quái thai sao? Khôi phục thần trí, Diệp Thần hai mắt chăm chú nhìn Mạnh Tường Đông. Trong lòng của hắn vẫn là hội tránh qua tia vẻ tức giận. Chỉ là không có trước đó như vậy mãnh liệt mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Nếu như đối phương không thể cho chính mình một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn, Diệp Thần chính mình cũng không biết hội sẽ không làm cái gì càng thêm quá phận sự tình. Tiểu tử ngươi, thật sự là không phân biệt tốt xấu. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta đang giúp ngươi? Mạnh Tường Đông theo Diệp Thần ánh mắt bên trong nhìn ra cái kia đạo lúc nào cũng có thể trở mặt. Kiên định. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Giúp ta, theo đi tới nơi này bắt đầu. Cái nào một giây đồng hồ là giúp ta? Diệp Thần hỏi thăm Mạnh Tường Đông, là một cái an tâm chớ vội thủ thế. Sau đó trở về cạnh ghế salon một bên. Đối Diệp Thần là một cái, ngồi, thủ thế. Diệp Thần lạnh suy nghĩ, chậm rãi đi qua. Tuy nhiên thần trí đã khôi phục, nhưng là trên thân vết thương cũng không có biến mất, tăng thêm áo ngoài đã rách mướp, cả người lộ ra 10 phần chật vật. Nói đi, tiểu tử ngươi trước đó tiếp xúc qua trận pháp sao? Mạnh Tường Đông lòng còn sợ hãi hỏi, trong tay nhấc lên một bình nước sôi, đổ vào trong ấm trà. Diệp Thần sững sờ, lời này có ý tứ gì? Chính mình sống ở hiện đại đô thị bên trong, làm sao có thể tiếp xúc qua trận pháp? Đừng nói kiếp này, cũng là kiếp trước thời điểm đều rất bớt tiếp xúc loại trận pháp này. Chính mình là một tên thầy thuốc, cũng không phải là những cái kia chém chém giết giết đồ phu. Lắc đầu, không có, đã chưa có tiếp xúc qua. Vậy ngươi vừa mới có cái gì cảm thủ? Ăn ngay nói thật liền tốt. Mạnh Tường Đông chậm rãi hỏi. Diệp Thần nghe được câu này, hai mắt lại một lần nữa ngưng tụ. Đối phương rõ ràng cũng là đang làm sự tình. Mẹ nó, tiểu tử này đủ ngốc. Mạnh Tường Đông nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt liền biết hắn lại hiểu lầm. Vội vàng nói đến, có phải hay không cảm giác một cái trận pháp mà thôi. Không có bất kỳ ai, liền có thể cầm giữ có cường đại như thế lực sát thương. Diệp Thần gật gật đầu. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như làm ngươi lúc đối địch đợi, tự thân nắm giữ một cái như thế cường hãn trận pháp, ngươi phần thắng có bao nhiêu? Mạnh Tường Đông bưng lên một cái chén trà đặt ở Diệp Thần trước mặt. Sau đó chính mình bưng lên một chén, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hưởng thụ cái kia đảo đến từ chén trà mùi thơm ngát. Nghe được đối phương lời nói, Diệp Thần não hải oanh một tiếng. Chẳng lẽ cái này lão nhân gia là muốn đem trận pháp đưa cho mình? Không có khả năng a. Hai người không thân chẳng quen, ngươi cùng thần tiên nãi nãi là quan hệ như thế nào? Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến trước đó Mạnh Tường Đông nâng lên Vu Tâm Nhị, trong lòng hiếu kỳ hỏi. Mạnh Tường Đông mặt mo đỏ ửng. Cái kia ta cùng với nàng là quan hệ như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cảm thấy trận pháp thế nào? Ngươi cùng thần tiên nãi nãi là quyến lữ quan hệ? Diệp Thần sở vấn phi sở đáp. Mạnh Tường Đông kém một chút bảo tàu. Ta hỏi ngươi trận pháp sự tình, thần tiên nãi nãi cũng là một người. Diệp Thần nói tới chỗ này, bốn phía nhìn xem, đột nhiên linh quan lóe lên, thần tiên nãi nãi là tu luyện trúc do thuật, mà ngươi là trận pháp cùng phù lục, chẳng lẽ các ngươi hai cái là một sư môn? Phốp, Mạnh Tường Đông phun ra một miệng nước trà, một bộ mặt mò đã đỏ bừng, khụ khụ. Chúng ta nói điểm chính sự đi, hiển nhiên hắn tại nói sang chuyện khác. Ha ha ha, ta liền nói, người ta không thân chẳng quen làm gì muốn đối với ta như thế. Nếu như ta không có nói sai lời nói, ngươi là thầm mến thần tiên nãi nãi a. Diệp Thần đột nhiên cởi mở cười to, nội tâm bát quái chi tâm điên cuồng tăng vọt. Bất quá hai người các ngươi đã lớn như vậy số tuổi, còn không có cùng một chỗ sinh hoạt. Bình thường loại tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân. Loại thứ nhất cũng là thần tiên nãi nãi cũng không thích ngươi. Cho dù ngươi làm sao tranh thủ đều là không làm nên chuyện gì. Loại thứ hai thì là các ngươi hai cái vẫn luôn không có thổ lộ. Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần ánh mắt trợn thật lớn, không phải đâu, đều sắp xuống lỗ người. Vậy mà chút chuyện nhỏ này đều chưa nói rõ ràng. Vừa mới cái kia giống như vô lại Mạnh Tường Đông không thấy. Có chỉ là một mặt ngượng ngùng lão đầu tử. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần tiểu gia hỏa này khác sự tình đần như vậy. Ngược lại là đối giữa nam nữ sự tình như thế thẩm thấu. Nhìn thấy Mạnh Tường Đông như thế biểu lộ, Diệp Thần vừa mới những cái kia mù mịt quét sạch sành xanh. Trên cái thế giới này, nam nhân cùng nữ nhân đối đãi sự vật phương thức vốn là khác biệt. Nếu như lão gia tử này nội tâm cùng thần tiên nãi nãi là một dạng, Diệp Thần cũng liền thoải mái. Bởi vì nam nhân giáo dục người khác thời điểm, tổng là ưa thích trước hí ngược một phen. Chí ít Diệp Thần cũng là loại này, người huấn luyện thị huyết thời điểm cũng là như thế. Như thế xem ra, nam nhân thiên hạ đều không khác mấy. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần trong lòng cái kia phần cảnh giác quét sạch, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tuy nhiên trên mặt hắn vết thương cười rộ lên vô cùng quỷ dị, nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Mạnh Tường Đông phát hiện mình khẩu tài vậy mà so ra kém Diệp Thần, vung tay lên, bá khí nói đến, muốn cùng với lão tử nhiều nữ nhân, nàng tính là cái gì? Diệp Thần không nói lời nào, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Mạnh Tường Đông thổi nghiêu bức. Bởi vì đây là nam nhân bệnh chung, gặp Diệp Thần không có phản ứng, Mạnh Tường Đông có chút bất mãn hỏi, chẳng lẽ ngươi không thể có điểm phản ứng sao? Diệp Thần lắc đầu, thật sự là hoài nghi, cái lão bà tử này đến cùng coi trọng ngươi cái gì? Hại lão tử kém chút liền chỗ ở đều hủy. Mạnh Tường Đông lạnh hừ một tiếng nói đến, tính toán, không nói cái này, ta hỏi ngươi, đối với trận pháp có hứng thú hay không? Quan hệ đã sợi rõ ràng, Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, gấp vội vàng gật đầu, đương nhiên là có hứng thú, nếu như thần tiên gia gia có thể chỉ giáo lời nói. Câu này thần tiên gia gia gọi Mạnh Tường Đông, cảm giác thân thể đều có chút lơ mơ. Hắn biết Diệp Thần hô cái lão bà tử kia thần tiên nãi nãi, như xưng hô này chính mình, chẳng phải là nói mình cùng cái lão bà tử kia là người một nhà sao? Ha ha ha, hảo tiểu tử, vậy ta thì theo ngươi nói một chút trận pháp. Nói, Mạnh Tường Đông móc ra mấy cái tảng đá, đặt ở trên bàn trà, bày ra mấy cái trận hình về sau, đối với Diệp Thần nói ra. Thấy không, cái này cũng là ngươi vừa mới kinh lịch thiên địa tam tài trận. Bên trái cái này, hai người đối mặt với một số cái thạch đầu. Một đời cũng là 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, Diệp Thần trợ giúp Mạnh Tường Đông, đem gian phòng chỉnh lý tốt. Còn lại thời gian, hai người cũng là nghiên cứu trận pháp. Trải qua mấy ngày nữa dài, hắn hiểu được. Trận pháp là một loại cực kỳ rộng rãi tranh đấu phương thức. Giết người ở vô hình, nếu là có người ngộ nhập chính mình trận pháp, thì tương đương với đem chính mình sinh mệnh giao cho mình khống chế. Để ngươi sinh liền sinh, để ngươi chết liền không qua một giây sau. Hắn tốc độ tiến bộ có thể nói là khủng bố. Tại ngày đầu tiên thời điểm, Mạnh Tường Đông chẳng qua là cảm thấy bởi vì Diệp Thần trải qua thiên địa tam tài trận, cho nên mới sẽ lĩnh ngộ nhanh như vậy, sau đó lại ném ra ngoài mấy cái trận pháp, thế nhưng là không đến bao lâu hắn liền bắt đầu giật mình. Mỗi một lần giảng giải, chỉ cần một lần, Diệp Thần liền có thể một mực nhớ kỹ trận pháp muốn chút. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Nhớ ngày đó chính mình học tập trận pháp thời điểm, chỉnh một chút dùng thời gian 10 năm, cũng chính bởi vì vậy, chính mình mới cùng thần tiên nãi nãi vô duyên tiến tới cùng nhau. Học biết trận pháp thao tác, Diệp Thần còn muốn học phù lục, lần này Mạnh Tường Đông chết sống đều không có đáp ứng. Hảo tiểu tử, ta muốn là cái gì đều giao cho ngươi lời nói, tiểu tử ngươi còn không đem ta treo lên đánh. Diệp Thần cũng không tham lam, đã Mạnh Tường Đông cùng thần tiên nãi nãi có tầng kia mơ hồ không rõ quan hệ. Chính mình thì không lo học không đến đồ vật, đối với Mạnh Tường Đông cúp khom người. Thần tiên ra ra, vậy ta đi trước, đã 3 ngày, ta người bạn kia tin tưởng sẽ phi thường cuống cuồng. Mạnh Tường Đông gật gật đầu, một mặt nghiêm túc đối với Diệp Thần nói ra, nhớ kỹ. Theo ngươi đi ra cái cửa này một khắc này bắt đầu. Ngươi hay là ngươi, ta vẫn là nơi này Mạnh trưởng quỹ. Không được đem ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì truyền đi. Nói, trong ngực đem túi tiền móc ra ném cho Diệp Thần. Từ tốn nói, đây là lúc trước đối ngươi hứa hẹn. Nhớ kỹ, khác dùng linh tinh, những linh thạch này là có thể để trận pháp thăng cấp. Diệp Thần gật gật đầu. Quay người rời đi, làm hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại thân thể, chuyển tới, đối với Mạnh Tường Đông, quỳ một chân trên đất, đa tạ thần tiên ra ra những ngày này chỉ giáo, Diệp Thần sẽ không bao giờ quên, nói xong, trực tiếp rời khỏi, Mạnh Tường Đông đây là sững sờ tại nguyên chỗ cả buổi, trong mắt nổi lên nước mắt, bao nhiêu năm. Chính mình đã từng muốn nắm giữ một cái đời sau, tới thay thế vị trí của mình nhưng thủy chung tìm không thấy thí sinh thích hợp, ai biết cơ duyên. Xảo hợp, thượng thiên vậy mà để cho mình nhận biết Diệp Thần, tuy nhiên có đôi khi là đần điềm. Nhưng là tâm không tệ, ân, không tệ, Mạnh Tường đông thẳng đến Diệp Thần sau khi rời đi. Trong miệng niệm niệm lải nhải tái diễn giống nhau lời nói đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.